Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, nhập hội mời. Đại nhân ta sẽ đem hắn cho chằm chằm, một có tin tức liền hướng đại nhân ngươi báo cáo. Diana nhẹ nói, Anna, vất vả ngươi, Lam Phong nhẹ nói, muốn chằm chằm một vị chủ thần cũng không phải một chuyện dễ dàng a. Anna không khổ cực. Có thể vì đại nhân cống hiến sức lực là Anna vinh hạnh. Trong điện thoại truyền đến Diana này tràn ngập cuồng nhiệt thanh âm. Nghe vậy, Lam Phong tâm khẽ run lên. Nhiều người như vậy chịu thề chết cũng đi theo chính mình. Nhưng là một số thời khắc chính mình lại cho không để cho nhóm muốn đồ, vật. Lam Phong hít sâu một hơi, gật gật đầu, nói khẽ, nhiều chú ý nghỉ ngơi. Khắc mệt chết, Đại nhân cũng muốn chú ý thân thể, bảo trọng thân thể. Trong điện thoại Diana thanh âm bên trong tràn ngập lo lắng. Ta biết, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Treo a, Lam Phong cười gật gật đầu. Sau đó cúp điện thoại. Cúp điện thoại, Lam Phong ngồi ở trên ghế salon. Trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Diana cô nàng này nhi thật sự là quá sẽ làm sự tình. Thập nhị nhận bên trong Lam Giao Enel cùng Kim Sư Antonio đến không thể nghi ngờ là Lam Phong. Giảm bớt rất nhiều áp lực. Dù sao hắn nhưng không có phân thân pháp thuật. Tại bọn họ đến trước khi đến trước tiên cần phải giúp bọn hắn tìm một chút chuyện làm a, Lam. Phong tự lẩm bẩm, sau đó trực tiếp bấm Thiên Lang số điện thoại. Một lát sau, Thiên Lang này mang theo kích động cùng thanh âm hưng phấn lặng yên truyền ra. Phong. Phong ca, ngài tìm ta, tìm ngươi có chút việc, ta tại Duyệt Lãng khách sạn, ngươi lái xe tới đón ta. Lam Phong lạnh nhạt nói, tốt, Thiên Lang không chút do dự đáp. Sau 5 phút, Lam Phong điện thoại vang lên. Phong ca, ta đã đến Duyệt Lãng khách sạn cửa. Nghe được lời này, Lam Phong mỉm cười, ra khỏi phòng, gia hỏa này tới thật là nhanh, vừa mới đi xuống lâu. Lam Phong liền xa xa nhìn thấy cửa chính quán rượu miệng ngừng lại một cỗ mới tinh lam sắc nhãn. Kính xà, Phong ca, nhìn thấy Lam Phong xuất hiện, Thiên Lang vội vàng một mặt cung kính chào đón. Lam Phong gật gật đầu, trực tiếp ngồi lên xe, nhìn lấy trong xe phối trí, cười gật gật đầu. Xe này có thể so với lần trước chiếc kia lam sắc nhãn kính xà tốt hơn không ít. Phong ca muốn là... ưa thích cầm lấy đi mở chính là. Thiên Lang vừa cười vừa nói. Xe này thế nhưng là mới từ nước Mỹ định chế trở về. Lam Phong lắc đầu. Ta cũng không giống như ngươi đối đua xe dạng này si mê. Đó là bởi vì ngài kỹ thuật đã vô địch. Phong ca, chúng ta bây giờ đi đâu? Thiên Lang quay đầu nhìn về phía Lam Phong. Cười hỏi. Ta muốn thấy các ngươi cái kia đua xe tổ chức hội trường. Nhàn nhạt thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Lần trước Tiết Lang cùng Bạch Thanh chết để hắn không hỏi ra đại thiếu tin tức. Thế nhưng là Tô Hải Cầu lớn bên trên hai chiếc Audi A8 tài xế lại là hai người. Một cái là Tiết Lang. Như vậy một người khác nói không chừng cũng sẽ là cái này đua xe tổ chức người. Thân là hội trưởng tự nhiên năng đủ biết bọn họ chỗ ban phát làm nhiệm vụ. Như vậy vẫn như cụ có thể đem một cái khác tay đua xe tìm ra. Lời như vậy nói không chừng có thể từ trong miệng hắn biết chút ít tin tức. Phong ca, cái này ta quyền hạn không đủ a, nhiều nhất chỉ có thể liên hệ với phó hội trưởng. Thiên Lang cười khổ nói. Vậy liền liên hệ các ngươi phó hội trưởng. Lam Phong ngẫm lại nói ra. Nghe vậy, Thiên Lang gật gật đầu. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra trực tiếp bấm bọn họ đua xe tổ chức phó hội trưởng số điện thoại. Phó hội trưởng, là ta, Thiên Lang, có chuyện gì không? Phó hội trưởng thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Là như thế này, phó hội trưởng lần trước không phải nói có ta bằng hữu kia tin tức lập tức thông chi ngươi. Ngươi muốn mời hắn nhập hội sao? Hiện tại ta có ta vị bằng hữu nào tin tức? Thiên Lang ngẫm lại nói ra. Thật. Vậy thì thật là quá tốt. Ta bây giờ đang Tô Giang biệt viện. Người mời hắn cùng nhau tới đây đi. Trong điện thoại truyền đến phó hội trưởng hơi có vẻ kích động. Thanh âm, Hiển nhiên Lam Phong lần trước trận đấu biểu hiện để vị này phó hội trưởng ký ức vẫn còn mới mẻ. Mà lại ngã xuống sườn núi về sau còn có thể sống sót. Tuyệt đối là có được bất phàm thân thủ. Là cái siêu cấp nhân tài. Được, Thiên Lang gật gật đầu. Sau đó lái xe mang theo Lam Phong thẳng đến Tô Giang biệt viện. Tô Giang biệt viện, trong thư phòng, một tên người mặc kiểu áo tôn trung sơn khuôn mặt ngay ngắn phó hội trưởng nhìn trong tay cúp máy. Điện thoại di động, chào mày, trầm mặc một lát, hắn bấm một chiếc điện thoại dãy số, mang theo thanh âm cung kính từ phó hội trưởng miệng bên trong truyền ra. Hội trưởng, lần trước ta từng đề cập với ngài đánh bại Túy Hồng Nhan vị kia lái xe tìm tới. Ngài muốn gặp hắn à? Tô Hải tòa nào đó cấp cao biệt thự trong. Một tên như tiên nữ cô gái xinh đẹp người mặc một đầu thuần quần dài trắng đứng tại trên ban công. Váy dài tung bay theo gió. Tràn ngập nói không nên lời mỹ cảm. Nghe được trong tay điện thoại. Lại nhìn xem phương xa liên miên sơn mạch. Nhẹ nhàng địa lắc đầu. Ngươi tự mình xử lý tốt a. Nếu thật là một nhân tài lời nói. Hắn đưa yêu cầu liền đáp ứng đi. Hiện tại chúng ta rất cần muốn nhân thủ. Tốt, ta biết. Trong thư phòng, phó hội trưởng gật gật đầu. Thanh âm cung kính từ trong miệng hắn truyền ra. Hội trưởng, ngài chú ý nghỉ ngơi. Sau 20 phút, Lam Phong theo Thiên Lang xuất hiện tại Tô Giang biệt viện trong đại sảnh. Lam Phong ngồi trên ghế. Nhìn lấy thượng thủ ngồi phó hội trưởng. Phẩm một miệng trà. Trên mặt lộ ra một tia cười yếu ớt. Không biết phó hội trưởng tìm ta có chuyện gì đâu. Con hàng này rõ ràng là hắn muốn gặp phó hội trưởng. Giờ phút này lại đem sự tình đảo ngược. Nói thành là phó hội trưởng tìm hắn. Cứ như vậy hắn liền nắm giữ quyền chủ động. Đương nhiên, cái này cũng may mà trước đó Thiên Lang này một thông điện thoại. Thực, cũng không có việc gì. Cũng là muốn gọi tiểu huynh đệ tới tâm sự. Phó hội trưởng uống một ngụm trà. Cười ha hả nói ra. Nói thật. Đêm hôm đó hắn bị Lam Phong kỹ thuật lái xe cho rung động đến. Không nghĩ tới Lam Phong kỹ thuật lái xe vậy mà lại cường đại như thế. Cho dù là tại trong hội cũng đủ để là đứng vào top 5 tồn tại. Mà lại gia hỏa này bị sát thủ đánh bất ngờ. Ngã xuống sườn núi vậy mà không có chuyện. Êm đẹp xuất hiện tại trước mắt mình. Đủ để chứng minh hắn thực lực cường đại không chỉ là đến từ kỹ thuật lái xe. Còn có tự thân cường đại vũ lực. Người tài giỏi như thế trong hội chính nghiêm trọng cần. Nguyên lai là dạng này à. Ta còn tưởng rằng chính mình chỗ nào đắc tội phó hội trưởng. Phó hội trưởng tìm ta lấy thuyết pháp đây. Lam Phong cười ha hả vui đùa. Không biết phó hội trưởng cùng ta cái này cái mao đầu tiểu tử có cái gì tốt trò chuyện. Thực không dám giấu giếm. Ta muốn mời tiểu huynh đệ ngươi chúng ta đua xe công hội. Phó hội trưởng đón đến tiếp tục nói, ở chỗ này không có bất kỳ cái gì hạn chế, chẳng qua là treo cái tên mà thôi, lại nói ta ngay cả các ngươi đua xe công hội tên cũng không. Biết đâu, Lam Phong lần nữa phẩm một miệng trà, đua xe công hội gọi là Lam Vũ đua xe công hội. Phó hội trưởng không có giấu giếm, tiếp tục nói, Thiên Lang không biết trong công hội sự tình là bởi vì hắn mới công hội thời gian không dài. Rất nhiều thứ cũng không biết. Chấm ngoặc kép, Lam Vũ, nghe được cái tên này. Lam Phong nhíu mày, hội trưởng cũng là mới đưa công hội tên đứng yên xuống tới. Phó hội trưởng thật sâu nhìn Lam Phong, liếc một chút, không biết tiểu huynh đệ có hứng thú hay không? Cái này sao? Muốn xem các ngươi có thể mở ra cái gì để ta động lòng bảng giá. Lam Phong lạnh nhạt nói. Nếu là phía Tây Hắc Ám thế giới có người biết có cái gì đua xe công sẽ tính toán để Lam Phong. Nhất định sẽ cười đến rụng răng. Người đây là muốn bao nhiêu nghiêu bức mới có thể đem tên Đông Tây Phương thế giới Tyron kéo vào các. Người công hội nha. Nghe vậy, phó hội trưởng trao mày. Một lát sau chậm rãi mở miệng. Lấy xe của ngươi kỹ cho dù là tại trong công hội cũng là có thể đứng vào top 5 tồn tại. Ta cho ngươi ban phát tiêu ký 5 giới chỉ, để ngươi trở thành công hội cổ đông, mỗi tháng hưởng thụ công hội 5 lợi nhuận phân hoa hồng. Có tốt như vậy sự tình? Lam Phong cười hỏi, đương nhiên, làm điều kiện, nếu như công hội có thành tựu viên không xong nhiệm vụ. người nhất định phải xuất thủ giải quyết. Phó hội trưởng vừa cười vừa nói. Thế nào? Có hứng thú không? Nghe được phó hội trưởng mở ra điều kiện, một bên Thiên Lang trong lòng sớm đã là rung động không khỏi. Hắn nhưng là hết sức rõ ràng phó hội trưởng khủng bố. Có thể được gọi là đồ phu. Không chỉ có kỹ thuật lái xe cường đại vô biên, cá nhân chiến lực cũng là cường đại đến đáng sợ. Tại Thiên Lang đến trong lòng địa vị chỉ so với Lôi Báo yếu hơn như vậy một chút. Mà lại, bọn họ đua xe công hội thế nhưng là không sai biệt lắm đặt vào toàn bộ Tô Bắc khu vực thực lực. Cường đại tay đua xe A, hơn mấy trăm tên hội viên. Hắn vậy mà dạng này đối phong ca ra giá. Thật sự là để Thiên Lang rung động không thôi. Ngắn ngủi rung động về sau lại là nồng đậm bội phục cùng tự hào. Không hổ là phong ca. Vậy mà để phó hội trưởng như thế đối đãi. Mở ra dạng này bảng giá. Người cái giá này quả thật làm cho ta đề không nổi mày may hứng thú. Thật có lỗi. Nhưng mà, Lam Phong lời kế tiếp ngữ lại là để Thiên Lang cùng phó hội trưởng thân hình trong lúc đó ngưng kết. Cái gì? Cự tuyệt. Làm sao có thể? Gia hỏa này biết mình đang nói cái gì không? Phó hội trưởng một mặt giật mình. Cái này cũng khó trách. Từ khi công hội đến nay, bắt đầu nhận người lên. Phó hội trưởng cái này còn là lần đầu tiên bị người cho cự tuyệt. Mà lại đây cũng là hắn lần thứ nhất khai trừ cao như thế bảng giá. Vì cái gì? Phó hội trưởng một mặt giật mình. Không hiểu hỏi. Một, ta cũng không thiếu tiền. Cho nên đối ngươi này năm lợi nhuận phân hoa hồng đề không nổi mày may hứng thú. Hai, ta bề bộn nhiều việc. Ta nhưng không có nhiều thời gian như vậy xử lý cái gì công hội thành viên xử lý không nhiệm vụ. Ba, về phần ngươi này cái gọi là tiêu ký lấy năm giới chỉ. Đối với ta mà nói thật sự là một loại làm bần. Lam Phong đón đến tiếp tục nói. Cho nên, thật có lỗi. Nghe được Lam Phong giải thích, Thiên Lang cả người một mặt sùng bái. Không hổ là Phong ca a, bá khí. Khó trách ngay cả báo ca đối với hắn đều như vậy tôn sùng theo sùng bái. Chính mình nhãn quang theo báo ca so ra quả thực là kém xa. Chỉ là Phong ca phần này khí phách, cũng không phải là thường nhân đủ khả năng so sánh. Thiên Lang trong lòng đối với Lam Phong tôn sùng đạt tới một cái trước đó chưa từng có độ cao. Phó hội trưởng cả người trực tiếp sửng sốt. Tiểu tử này cũng quá cuồng đi. Thế nhưng là, suy nghĩ kỹ một chút. Nhưng lại hợp lẽ thường. Người ta không thiếu tiền. Vậy dĩ nhiên là trướng mắt phân hoa hồng. Người ta không có thời gian. Tự nhiên xử lý không nhiệm vụ. Người ta kỹ thuật lái xe nghiêu bức. Số 5 giới chỉ xác thực là một loại làm bần. Cho dù là phó hội trưởng chính mình, cũng không dám nói giống nhau loại phối trí xe hình dưới. Mình có thể thi đấu đến thắng Lam Phong. Dù sao Thiên Lang này nhãn kính xà tính năng hắn biết rõ. Trước đó hắn chỗ Lam Phong kỹ thuật lái xe có thể đứng vào top 5 chẳng qua là muốn ép giá thôi. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Lam Phong đối với thực lực mình như vậy rõ ràng. Như vậy tự tin, cái này phó hội trưởng hơi lúng túng một chút. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.